Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 63, từ bỏ. Chỉ là nhân loại, vậy mà ép ba đại vương lấy bản thể hình thái chém giết. Ba đại vương là thật giận rồi, bất quá bản thể hình thái ba đại vương, thực lực vậy tăng vọt một cái lớn cấp độ, này nhân loại tiểu tử rốt cuộc không có cơ hội rồi. Chung quanh dị thú ở to lớn giác long xuất, hiện trong nháy mắt, liền phát ra từ nội tâm thần phục, long uy sở hướng, vạn thú tránh lui, đồng thời, cũng đều có thể tưởng tượng đến rồi Tần Phong bi thảm kết cục. Uy, rắn lớn, ngươi bị ta từ huyết thạch đạo tràng đánh chạy, vậy cái này địa phương coi như là ta rồi. Tần Phong lại ngẩng đầu nhìn kinh khủng cuồn cuộn ngất trời giác long, nhếch miệng cười rồi, vạn thú kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới trên đời này lại có như thế không biết sống chết nhân loại. Á thần thú lấy bản thể hình thái muốn quyết nhất tử chiến, hắn lại vẫn dám lại đổ dầu vào lửa. Đi chết đi, Ngao Hưng nổi giận, không muốn nhiều lời một câu nói nhảm. Chỉ muốn lập tức đem Tần Phong xé thành mảnh nhỏ. Nó từ bầu trời cúi vọt xuống tới, không muốn ăn ngươi, nhất định phải lên thực đơn. Tần Phong vậy hét lớn, sau đó trực tiếp xông tới, lại so Ngao Hưng khí thế còn muốn hung tàn. Hắn vừa kiếm đạo đốn ngộ, thực lực tăng nhiều, đặc biệt là đấu chuyển kiếm cảnh trợ hắn phòng ngự tay đoạn huyền hay vô biên. Đã đứng ở bất bại địa phương. Cho nên cho dù Ngao Hưng hóa thành bản thể, Tần Phong cũng không sợ. Cả hai lần nữa triển khai điên cuồng chém giết, nhân loại công pháp, dị thú bí thuật, tầng tầng lớp lớp, các loại linh khí năng lượng hết đợt này đến đợt khác. Một trận chiến này, khiến vô số dị thú bá chủ sợ hãi, chỉ sợ trăm ngàn năm sau đều không thể quên được cái này một đại chiến. Oanh, đột nhiên. Một tiếng trời sụp đất nứt như vậy tiếng vang, huyết thạch đạo tràng không nhịn được như vậy lực lượng mãnh liệt chém giết. Rốt cục vỡ toang rồi, mở rồi, triệt để mở rồi, khác thường thú bá chủ kinh hô, sự chú ý đều bị hấp dẫn. Chỉ gặp huyết thạch đạo tràng chia năm xẻ bầy, như cánh hoa đồng dạng nở rộ, lộ ra ở giữa sáng chói đá máu, kia đá máu mốc quang huy vạn trường. Thụy khí bốc hơi, linh lực dày đặc hư không bên trong, phát ra trận trận thần linh như vậy ngâm sướng thanh âm. Huyết nguyên chân tinh, huyết nguyên chân tinh, ta, đây là ta, đi chết đi. Trong nháy mắt, tất cả dị thú đều điên cuồng rồi. Cái gì quy thuận tại giác long ba huynh đệ? Cái gì sẽ có bị giết phong hiểm? Làm huyết nguyên chân tinh đang ở trước mắt. Làm lột xác thành trí cường thần thú cơ hội đang ở trước mắt. Có một con kia dị thú có thể thờ ơ. Tất cả dị thú đều vọt lên, lẫn nhau chém giết, đều muốn cướp đoạt huyết nguyên chân tinh. Các người cũng dám cùng ta tranh. To lớn giác long gào thét, lại hóa nhân loại bộ dáng Ngao Hưng. Giờ khắc này Ngao Hưng vậy bỏ qua một bên rồi Tần Phong. Muốn tranh đoạt huyết nguyên chân tinh. Loại này cơ duyên lớn, hắn nhất định phải được, lấy nhân loại hình thái tranh đoạt, tốc độ càng nhanh, cũng càng linh hoạt, lan, Ngao Hưng nhảy lên huyết thạch đạo tràng, oanh ra một đạo chí cường chùm sáng, đem một mảnh dị thú đánh lui, mà hắn thì đạp trên cái này đạo chùm sáng, thẳng đến phía trước nhất, nhưng mà Tần Phong tốc độ càng nhanh. Bởi vì ở Ngao Hưng từ to lớn giác long huyễn hóa hình người thời điểm, hắn liền đã phóng tới rồi huyết nguyên chân tinh, lại thêm hắn vốn là ở huyết thạch đạo tràng phía trên. Khoảng cách huyết nguyên chân tinh gần nhất, ta rồi, ha ha, Tần Phong bộc phát rồi, kiếm mang quét ngang, đẩy lui một đám dị thú, đồng thời đưa tay chụp vào huyết nguyên chân tinh. Không tốt, giờ khắc này đông đảo dị thú bá chủ kêu sợ hãi, dừng tay. Ngao Hưng cái thứ nhất đuổi tới. Đồng thời, trong tay ô hắc cương thương bộc phát ra sôi trào mãnh liệt màu đen linh lực. Đột nhiên vung đến, phải đem Tần Phong đầu này cánh tay chặt xuống. Đương, một tiếng, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy ngăn cản rồi. Nhưng tự thân cũng là chấn động, hơi bị cản trở. Thế nhưng là hắn thực lực cũng không yếu tại Ngao Hưng. Bên ngoài thân bảy màu ánh sáng bạo tuôn, tiếp tục mượn lực, cưỡng ép tiến lên, mau ngăn cản hắn. Cái khác dị thú đều thét lên rồi, bởi vì Tần Phong đã bắt được huyết nguyên chân tinh rồi. Một mảnh cường đại dị thú bí thuật đồng thời nổ vang Tần Phong. Muốn mạnh mẽ oanh sát, chỉ bằng các ngươi, Tần Phong quát lớn, đem hết khả năng đối kháng. Rốt cục bắt lấy rồi huyết nguyên chân tinh. Tần Phong nhướng mày, huyết nguyên chân tinh mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng đã chộp trong tay rồi, lại cảm giác căn bản cũng không thuộc về hắn. Loại cảm giác này để Tần Phong trong lòng rất không nỡ. Đi, không lo được suy nghĩ nhiều. Hắn quay người liền muốn chạy trốn. Đột nhiên, oanh! Một đạo kinh khủng đến cực điểm liệt diễm giữa trời nện xuống. Tần Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị sinh sinh cho oanh rồi xuống dưới, rơi vào mặt đất bên trong, lưu lại huyết nguyên chân tinh. Nếu không chết, đây là một cái quái dị vô cùng nhân loại, bởi vì hắn mọc ra ba khỏa đầu. Này rồi nói chính là kia ở giữa một đầu sỏ. Ba đầu, huyết nguyên chân tinh là chúng ta. Ngươi cho ta lăn, liền ở cái này lúc, lại một đạo tiếng hét phẫn nộ từ bầu trời truyền đến. Đồng thời, một đạo màu đen bóng thương giữa trời nện xuống. Nhị đệ, ta ngăn trở con này ba đầu quái điểu. Ngươi cùng lão tam cùng một chỗ cướp đoạt huyết nguyên chân tinh. Tần Phong sắc mặt rất khó nhìn. Đây là đang bầu trời bên trong chém giết mặt khác hai cái giác long cùng kia biến dị á thần thú ba. Đầu huyền điểu, hiển nhiên ở huyết nguyên chân tinh xuất hiện nháy mắt, bọn họ cũng không lo được cái khác, đều lao xuống rồi. Tam đệ, cùng tiến lên, quyết không thể để hắn mang đi huyết nguyên chân tinh. Giác long lão nhị vừa lên đến liền vận dụng sức mạnh cực tấn, trực tiếp hướng về phía trước oanh sát. Tần Phong tao ngộ rồi lớn nhất nguy cơ. Không chỉ hai cái thánh cảnh á thần thú đang điên cuồng công kích hắn, chung quanh kia chút nguyên bản còn xa xa xem chiến dị thú bá chủ nhóm cũng đều gia nhập rồi. Bốn phía công hàng ngũ, cỗ này bốn phía công lực lượng quá to lớn rồi, cơ hồ là xích sơn bí cảnh bên trong tất cả cường đại nhất bầy dị thú. A phốp, Tần Phong nôn máu, tại chỗ trọng thương, hắn cuối cùng chỉ có một người, miễn cưỡng có thể cùng một mực giác long chém giết mà thôi. Bây giờ lượng lớn dị thú bốn phía công, căn bản khó mà một mình chống lại, thế nhưng là huyết nguyên chân tinh đã tới tay, cứ như vật từ bỏ, làm cho người rất không cam tâm rồi. Giết, Tần Phong vậy điên cuồng rồi. Bị giáng đòn nặng nề sau, kiếm gãy quét ngang, tả xung hữu đột, nghĩ muốn giết ra một đường máu. Phốp, một cái cực cảnh dị thú bá chủ bị hắn chém thẳng từ ấn đường vỡ ra, một mực bổ tới phần eo, bị mất mạng tại chỗ. Tần Phong thừa cơ nghĩ muốn xông mở vòng vây, Ngao Hưng lại một thương phủ đầu đập xuống, làm kiếm gãy cùng thương thép đối oanh. Tần Phong vừa định trở lại đổi phương hướng trốn, một cái khác đạo bàn tay lôi cuốn to lớn màu đen linh khí từ phía sau lưng đánh lén mà đến, làm hắn vội vàng phía dưới, chỉ tới kịp nhấc tay nghênh kích. Hoa, vội vàng một trường, hoàn toàn ngăn không được đối phương xúc thế một kích. Tần Phong thụ trọng thương, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, té bay ra ngoài. Nhìn ngươi có thể kiên trì đến mấy lúc. Giác long lão nhị sắc mặt lãnh khốc, xâm nhiên quát nói, nhị ca, không cần cùng hắn nói nhảm, giải quyết hắn. Ngao Hưng lại đối Tần Phong hận ý càng đậm, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, lập tức lại giết rồi đi lên. Đáng chết. tiếp tục như vậy nhưng là muốn chết chỗ này rồi. Tần Phong hai con ngươi phát ánh sáng, rất phẫn nộ, càng làm cho hắn khó chịu là trong tay huyết nguyên chân tinh quá bất ổn định, bắt đầu kịch liệt run rẩy, giống như muốn tránh thoát chạy trốn, căn bản cũng không nguyện ý cùng hắn đồng dạng. Đại gia, quả nhiên là có linh tính chí bảo, ngươi không muốn cùng ta lăn lộn, lão tử vậy không cần thiết vì ngươi liều mạng. Tần Phong trong lòng cấp tốc làm ra quyết định, hắn đột nhiên phóng tới rồi cách đó không xa ba đầu huyền điểu. Kêu to nói, uy, ba đầu quái, hai ta hữu duyên, cái này huyết nguyên chân tinh liền tặng cho ngươi rồi. Đang cùng Giác Long lão đại chém giết ba đầu huyền điểu giật mình, mặt lộ vẻ hoài nghi, huyết nguyên chân tinh, ngươi sẽ để cho ta. Nhưng mà sau một khắc, ba đầu huyền điểu tin rồi, bởi vì Tần Phong thật đem huyết nguyên chân tinh ném ra. Đối với cái này, ba đầu huyền điểu tự nhiên không khách khí, trực tiếp cầm xuống, hắn biết rõ đây là chí bảo, cũng là khoai lang bỏng tay, nhưng hắn căn bản không có khả năng từ bỏ. Tới nơi này, chính là vì rồi đoạt huyết nguyên chân tinh. Ba đầu, lưu cho ta bên dưới. Giác Long lão đại kém chút khí ra máu, không nghĩ tới cái này đáng giận nhân loại càng đem huyết nguyên chân tinh uổng phí đưa cho rồi. Chết chắc, nên biết rõ, ba đầu huyền điểu thực lực thế nhưng là nơi này mạnh nhất một cái. Sau bọn họ ba huynh đệ bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh, cực khó đối phó, lên, cùng tiến lên, tuyệt không thể để hắn trốn rồi. Giờ khắc này, Giác Long lão nhị cùng lão tam cũng đều kém chút tức điên rồi. Không lo được bắt đầu, lập tức vung thân phóng tới rồi ba đầu huyền điểu. Cái khác dị thú bá chủ nhóm vậy nhào tới, đều cho ta lăn. Ba đầu huyền điểu vậy liều mạng rồi, toàn bộ thiên mà xa vào rồi một vòng mới điên cuồng chém giết. Ngay tại lúc cái này lúc, một lúc kịch liệt âm bảo truyền ra, không ngừng run rẩy kịch liệt huyết nguyên chân tinh vậy mà vỡ vụn, hóa thành mấy chục mảnh vụn, từ ba đầu huyền điểu trong tay chạy ra. Cái gì? Cái này, chuyện gì xảy ra? Từng cái một điên cuồng chém giết dị thú nhóm, nhìn thấy huyết nguyên chân tinh vậy mà vỡ vụn thành mấy chục khối, đồng thời mấy chục mảnh vụn đều như là vật sống đồng dạng rơi xuống dưới mặt đất, sau cấp tốc tiến vào đại địa, hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn. Bọn chúng kinh ngạc đến ngây người rồi, khó mà tiếp nhận, mau đuổi theo. Huyết nguyên chân tinh mảnh vỡ rất nhiều, rất nhiều dị thú trước tiên liền từ bỏ rồi chém giết, hướng trong đó một khối đuổi theo. Ba người các ngươi khốn nạn, đều tại ngươi nhóm, chờ đó cho ta. Ba đầu huyền điểu giận nhất, gầm thét vậy đuổi theo. Đáng chết, nhị đệ, tam đệ, mau đuổi theo. Nhìn thấy ai tìm tới huyết nguyên chân tinh mảnh vỡ, liền giết chi cướp đoạt. Bất kể là ai, Giác Long lão đại vậy gầm thét. Rõ ràng, Giác Long lão nhị cùng lão tam cơ hồ đồng thời liền xông ra ngoài. Các ngươi đi tranh đi, tốt nhất đánh cái trời sụp đất nứt, đem Miêu Ca lão cha, thần thú Phượng Hoàng đều cuốn vào, ta liền có thể giải thoát rồi. Tần Phong lau sạch máu trên khóe miệng, bỏ được xuống vứt bỏ, tâm ngược lại biến rộng rồi. Khoảng thời gian này, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đoạt được huyết nguyên chân tinh, tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tần Phong vừa rồi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn trở thành rồi công địch. Nếu không có hắn thực lực cường đại, nhục thân lực lượng đạt tới chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư, đổi lại những người khác, dù là chính là một cái nhân loại thánh cảnh cường giả ở chỗ này đều muốn bị giết nhiều lần rồi. Mà đổi thành một bên, huyết nguyên chân tinh có linh tính, cũng không quy phục bất luận kẻ nào hoặc là dị thú. Chuẩn xác mà nói, nó là bị Tần Phong cùng Ngao Hưng đại chiến, cưỡng ép đánh ra đến, cũng là bị ép bị Tần Phong bắt lấy. bây giờ nó vỡ vụn mấy chục khối, bỏ trốn bát phương, nhiều như vậy cường đại dị thú tranh đoạt, chỉ sợ rất khó có ai có thể đem toàn bộ huyết nguyên chân tinh đều chiếm lấy. Trên thực tế, bởi vì huyết nguyên chân tinh bị kinh sợ, đã chạy ra lòng đất, khả năng rốt cuộc không ai có thể tìm tới dấu vết của nó. Liền một khối mảnh vỡ cũng không chiếm được, không có người biết rõ, cuối cùng huyết nguyên chân tinh sẽ bị ai đạt được. Ta vẫn là tới tìm ta hỏa chi kiếm linh a. Tần Phong lắc lắc đầu, đứng dậy rời đi, hỏa chi kiếm linh cách nơi này cũng không xa. Tần Phong rất nhanh liền đi đến rồi, vậy may mắn huyết thạch đạo tràng không có trốn quá xa. Nếu không hỏa chi kiếm linh đối nhau linh lực lượng áp chế yếu bớt, hắn càng đánh không lại Ngao Hưng Thánh cảnh dị thú vương giả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?